Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, không sai, chính là con đường này, Kinh Kinh Dương kiên trì chính mình phán đoán. Đại Nhu cùng Hoắc Bắc Thần tin tưởng hắn, nhưng những người khác có chút hoài nghi, không có đi sai, các ngươi nhìn, ngẫu nhiên có dấu chân, Nghê Huân cầm đèn pin chiếu mặt đất. Sương sớm trọng địa phương bùn đất ướt át, có thể thấy rõ ràng đế giày hoa văn. Lữ Huy ngồi xổm xuống nhìn, như là tân, một đám người lúc này mới ổn quân tâm, tiếp tục chiều núi lớn thâm nhập đi. Lưu Kiến Cường bắt cóc con tin, hẳn là sẽ không đi quá xa, Lữ Huy nói. Mau tới rồi, liền ở phía trước, Kinh Kinh Dương nói. Bỗng nhiên rất nhỏ động tĩnh xâm nhập mang tai, Đại Nhu bên tai vừa động. Giống như có thanh âm ni cái gì thanh âm. Tất cả mọi người đều vẫy tai, đồng thời không hẹn mà cùng mà cảnh giác lên. Đại Nhu cẩn thận nghe, cất bước liền hướng, tiếng đánh, Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần vội vàng đuổi theo. Kinh Kinh Dương theo sát mà thượng, uy, các ngươi không cần sằng bậy. Lữ Huy kinh hãi, vội vàng cùng đồng sự cùng nhau truy quá chi đi. Đại Nhu tìm thanh âm chạy như điên. Mồ hôi rán ở nàng trên trán, theo gương mặt không ngừng chảy xuống, nàng theo bản năng mà muốn sờ thương, súng, bên hông trống không một vật, thanh âm càng ngày càng gần, cũng càng lúc càng lớn, ám hắc núi rừng giữa không trung mơ hồ trồi lên bạch quang. Như là tiết kiệm năng lượng đèn, Đại Nhu ngẩng đầu nhìn chăm chú, một cây cự mộc đại thụ lặng im đứng lặng, trong đó an trí một gian thụ ốc. Thấy không rõ mới cũ, vẫn rác rắn chắc, ẩn ẩn có thể thấy được mộc chế thang lầu đáp ở trên thân cây. Có người ở bên trong, Đại Nhu mới đến ra kết luận, cõng quang từ thụ ốc cửa chỗ đâm ra một bóng hình. Người nọ tựa hồ không biết chính mình ở vào mấy mét cao trên đại thụ. Một gót chân dẫm đất bằng dường như đi phía trước dẫm. Thân mình toàn bộ nhân không trọng trước khuynh, nguy hiểm. Đại Nhu nương mỏng manh ánh đèn, thấy rõ người nọ đúng là Hoắc Quân Ung, nàng tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, không biết từ đâu ra sức bật, giống như rời cung mũi tên xông lên trước, Hoắc Quân Ung lăn xuống thang lầu, bị Đại Nhu ở nửa đường ôm lấy, mới không đến nỗi làm hắn một đường lăn xuống đầu rơi máu chảy. Lộc cộc thật mạnh tiếng bước chân tự thượng truyền đến, Đại Nhu cố hết sức mà đỡ Hoắc Quân Ung. Ngẩng đầu trước bị một mảnh chói mắt ngân quang lóa mắt. Là đao, cẩn thận, Đại Nhu nhào vào Hoắc Quân Ung trên người, đem hắn ôm chặt lấy, dùng thân mình đương hắn lá chắn thịt, Hoắc giáo thụ tuyệt không có thể có việc, cho dù chính mình thế hắn chết, đây là Đại Nhu hiện lên duy nhất ý niệm mà đi, cái này ý niệm là như vậy mà tuyệt quyết. Đã đến nỗi Cảnh Nhu bị mãnh liệt tình cảm đánh sâu vào đến chóng mặt nhức đầu. Chỉ là ở sâu trong nội tâm lại dị thường thanh minh. Hoắc Bắc Thần, Cảnh Nhu gắt gao đóng đôi mắt, phía sau lưng làm như bị lạnh băng rắn độc liếm quá dài lớn lên một cái. Qua hai giây, phát thiên cái địa cảm giác đau đến đại não. Nàng bị chém ân đi Đại Nhu điều chỉnh hô hấp. Ngay sau đó, nàng bả vai hung hăng ăn một chân. Lưu Kiến Cường hung thần ác sát thanh âm như tiếng sấm. Cút ngay. Bả vai mau nát, Đại Nhu thống khổ hút khí, hai tay càng thêm ôm chặt Hoắc Quân Ung, tìm chết, lạc hậu một bước Hoắc Bắc Thần trơ mắt nhìn Cảnh Nhu bị trường đao chém thương. Hắn xông lên đi bắt trụ Lưu Kiến Cường thủ đoạn cùng hắn vật lộn. Kinh Kinh Dương chạy tới đem Hoắc Quân Ung cùng Cảnh Nhu cùng nhau nâng dậy rời đi thang lầu. Nghê Huân cùng Lữ Huy đám người đuổi tới. Đèn pin tất cả đều mở ra nhắm ngay Lưu Kiến Cường đôi mắt. Họng súng cũng toàn bộ nhắm ngay hắn. Nghê Huân hô to, Lưu Kiến Cường, người đã bị vây quanh. Buông vũ khí, thúc thủ chịu trói đi. Mãnh liệt chiếu sáng Lưu Kiến Cường có trong nháy mắt chần chờ. Hoắc Bắc Thần bắt lấy cơ hội này. Bắt lấy hắn thô cánh tay dùng thân thể hung hăng va chạm. Lưu Kiến Cường thủ hạ không xong. Dính máu hung khí rơi xuống ở thang lầu hạ, phát ra một tiếng trầm vang, Lưu Kiến Cường mắng to một câu, kén nắm tay liền hướng Hoắc Bắc Thần trên đầu tiếp đón. Hoắc Bắc Thần nghiêng người tránh thoát, Lữ Huy đám người nhanh chóng tiến lên, Tả Hữu trước đem hắn vây quanh. Lữ Huy bước lên thang lầu, hắc u u cửa động nhắm ngay Lưu Kiến Cường đầu. Đừng cử động, lại đụng đến ta liền nổ súng. Lưu Kiến Cường nhe răng nộ mục, hắn quay đầu nhìn xem chung quanh, vẫn là không thể tin được cảnh sát cư nhiên sẽ tìm được nơi này tới. Nhưng là hiển nhiên đại thế đã mất, hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, đôi tay chậm rãi hướng lên trời cử lên, Hoắc Bắc Thần một quyền đi lên, ấn xuống Lưu Kiến Cường liền liều mạng đánh. Lưu Kiến Cường đầu bị nện ở một thang thượng loảng xoảng rung động. Vẫn là Lữ Huy tiến lên ngăn cản, lấy ra tay khảo đem Lưu Kiến Cường dựa trụ, nếu không Lưu Kiến Cường chỉ sợ phải bị Hoành nâng đi trở về. Hoắc Bắc Thần nhéo dính máu nắm tay, hung ác ánh mắt khóa Lưu Kiến Cường vẫn đằng đằng sát khí. Lữ Huy kêu hắn đi xem cảnh nhu tình huống, hắn lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn quay người lại, phụ thân cùng Cảnh Nhu đã không ở nguyên lai vị trí. Tiểu Nhu, Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần đồng tử co chặt, hắn tìm theo tiếng nhìn lại, một đoàn mơ hồ thân ảnh ở hắn bên phải cách đó không xa. Hắn chạy tới, Cảnh Nhu bị Kinh Kinh Dương ôm vào trong ngực, màu xám trường tê tự sau lưng cách nứt, đã bị huyết nhiễm hồng một mảnh. Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần quỳ một gối. Run rẩy thanh âm, duỗi tay không dám đụng vào nàng. Hắn thấy nàng bị kia một đao chặt bỏ khi, hắn tâm phảng phất cũng bị người hung hăng chém một đao. Gia hỏa này, không muốn sống nữa sao? Hoắc Bắc Thần, có điểm đau, có lẽ là thân thể đã chịu bị thương nặng. Cảnh Nhu một lần nữa khống chế thân thể của mình. Trên lưng nóng rát đau đớn làm nàng liền hô hấp đều khó khăn. Nàng hai mắt mê mang. Chiều Hoắc Bắc Thần vươn tay, Hoắc Bắc Thần vội vàng cầm tay nàng, hơn nữa thật cẩn thận mà đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Kinh Kinh Dương tay khẩn một chút, hắn nhìn về phía Cảnh Nhu trong mắt chỉ có Hoắc Bắc Thần, hắn thu tay, làm hắn ôm qua đi, ta ở chỗ này, ngoan, một hồi liền không đau, Hoắc Bắc Thần thân nàng ngạch. Thanh âm vẫn luôn run rẩy, thật nhiều huyết, làm sao bây giờ? Nàng nhất định rất đau. Bác Thần, Tiểu Nhu bị thương, Hoắc Quân Ung đôi tay bị thô dây thừng cột lấy. Mắt kính đã chẳng biết đi đâu. Cả người chật vật bất kham. Từ trước đến nay vững vàng âm điệu cũng không xong. Mau nghĩ cách giúp nàng cầm máu, bá phụ. Người không sao chứ, không có nơi đó bị thương đi. Cảnh Nhu dựa vào Hoắc Bác Thần đầu vai. Thở phì phò hỏi hắn. Hoắc Quân Ung miễn cưỡng gợi lên một cái cười, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi đã cứu ta, vậy là tốt rồi. Nói chuyện thế nhưng cũng có thể mang theo đau đớn. Cảnh Nhu trừ một hơi, Kinh Kinh Dương cởi quần áo muốn xé mở vì Cảnh Nhu cầm máu. Hai cái hình cảnh chạy tới, từ trong túi móc ra túi cấp cứu, nhìn Cảnh Nhu thương thế, lập tức xé mở túi cấp cứu lấy băng vải vì nàng cầm máu. Một người khác lấy tiểu đao cắt ra Hoắc Quân Ung trên tay dây thừng. Kinh Kinh Dương cầm quần áo túm ở trên tay, gắt gao nhìn chăm chú vào cảnh sát vì Cảnh Nhu băng bó. Hắn mắt thấy Cảnh Nhu nhân thống khổ mà nhíu mày, tâm cũng như là bị ai bóp chặt. Ngươi, Kinh Kinh Dương, Kinh Kinh Dương quay đầu, bị Nghê Huân cùng Lữ Huy một tả một hữu bắt lấy Lưu Kiến Cường mang theo xiềng xích. Không thể tưởng tượng mà trừng mắt hắn. Người như thế nào, Lưu Kiến Cường thật sự là làm không rõ. Vì cái gì giúp hắn nhi tử đánh chạy tên côn đồ Đại học Tây Kinh học sinh xuất hiện ở chỗ này? Hắn cùng Hoắc gia có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ lúc trước hắn là cố ý tiếp cận Tiểu Dương? Chính là vì hỏi thăm chuyện của hắn. Hắn là cảnh sát nằm vùng. Chính là chính mình phía trước căn bản là không làm gì sự. Liền tính sát Lưu Dương mẹ chuyện đó nhi cũng là nhiều năm trước. Không có khả năng đột nhiên bị cảnh sát truy tra. Từ từ, Lưu Dương giống như nói qua, là Kinh Kinh Dương bồi hắn đi cục cảnh sát báo hắn mụ mụ mất tích án. Hắn lúc ấy chỉ bị Lưu Dương đi báo án tin tức tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hoàn toàn không chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Chẳng lẽ là hắn cố ý xúi dục Lưu Dương đi báo án? Hắn biết hắn giết Lưu Dương mụ mụ, Tổng không thể, liền nơi này cũng là Lưu Dương dẫn hắn tới đi. Lưu Kiến Cường càng nghĩ càng lông tơ chót vót, này hết thảy như thế nào đều giống như ở nhằm vào hắn. Cái này Kinh Kinh Dương, hắn rốt cuộc cùng hắn có cái gì thâm cừu đại hận. Tưởng không rõ sao, đi trong ngục giam chậm rãi tưởng đi, Kinh Kinh Dương nhìn chăm chú hắn. Lạnh lùng nói, hết chương.